Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, Lâm Diệp về thôn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp như là thường ngày đồng dạng rời giường. Thế nhưng lại không biết vì cái gì, như nghẹn ở cổ họng. Toàn thân trên dưới đều có một loại không nói được khó chịu. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nói là ta tu luyện công pháp xảy ra vấn đề a? Trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm Diệp tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, kiểm tra trong cơ thể vận chuyển công pháp, cũng không có phát hiện vấn đề chút nào. Không hiểu, liền là như thế tâm nhét, dường như trong lòng có một khối đá lớn đè ép, cảm xúc phi thường bi thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mang theo Đỗi Đỗi ngồi dậy ăn điểm tâm, Lâm Diệp phát hiện cha mẹ thế mà vẫn chưa về. Xong đời, sẽ không phải là cha mẹ xảy ra chuyện gì chứ? Lâm Diệp tranh thủ thời gian cảm thụ một chút chính mình đặt ở phụ mẫu trên người pháp quyết, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thân thể của bọn hắn khỏe mạnh, không có có bị thương tổn, mới yên lòng. Cha mẹ cũng không có xảy ra việc gì. Cái kia, đến cùng là bởi vì cái gì? Thân là người tu chân, Lâm Diệp biết rõ sẽ không hiểu xuất hiện tâm tình như vậy. Nhất định là có chuyện gì phát sinh. Ba ba, ngươi làm sao? Một mặt không dáng vẻ cao hứng, Đỗi Đỗi ăn Lâm Diệp rán trứng gà, quyệt miệng, ngẩng đầu nháy mắt mấy cái nhìn xem hắn. Không có việc gì, Đỗi Đỗi. Một hồi ta đem ngươi đưa đến Khanh Di bên kia, ngươi ngoan ngoãn, ba ba muốn đi thi. Tuy là không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng Lâm Diệp trước mắt mấu chốt nhất vẫn là muốn đi tham gia thi đại học. Đợi chút nữa buổi trưa trước thời gian nộp bài thi về sau, ta mới hảo hảo điều tra một chút đi. Thu thập xong đông tây, lại đem Đỗi Đỗi đưa đến Từ Khanh bên kia, Lâm Diệp mới tiến đến Kiến An lớp 10 trường thi. Diệp tử, ngươi hôm nay làm sao tới muộn như vậy? Đây chính là thi đại học nha, ngươi còn muốn đến trễ hay sao? Đuổi tới trường thi phía ngoài thời điểm, Lâm Diệp kém chút bỏ lỡ ra trận thời gian. Trương Dương cũng là mới đi vào không bao lâu, nhìn thấy Lâm Diệp liền vừa cười vừa nói. Lão Dương, người không cũng giống vậy. Lâm Diệp ngược lại cười nói. Trương Dương lại là nắm tay cong lên nói ra. Ta không giống nhau, ta là có chuyện, xử lý xong về sau, bóp lấy điểm tới, mau vào đi thôi. Một hồi khảo thí liền bắt đầu, chấm ngoặc kép, tiến vào trường thi, mọi người thấy Lâm Diệp, đều là một bộ nhìn thấy ôn thần dáng vẻ. Lâm Diệp lại không quan tâm những ánh mắt này, vào chỗ, chờ phát bài thi, sau đó nhanh chóng đáp xong bài thi, lập tức nộp bài thi, giao xong bài thi, Lâm Diệp liền đến Kim Hào đô thị giải trí bên kia, tìm tới A Bưu, xem xét một chút chuyện bên này. Cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kính, nhưng loại kia vung đi không được bi thương cảm giác, lại một mực quanh quẩn tại Lâm Diệp trong lòng. Lâm Diệp vừa gọi một chút phụ mẫu điện thoại hỏi thăm, bọn hắn lại nói là về Nhạc Phong thôn quê quán, đồng thời không có bất kỳ cái gì sự tình, lại để cho Lâm Diệp an tâm khảo thí, không cần lo lắng, đến cùng là chỗ nào không thích hợp. Buổi chiều khảo thí trước, Lâm Diệp còn một mực đang nghĩ lấy vấn đề này, đến mức tiếng Anh thính lực đều kém chút quên nghe. Bá bá bá, tiếng Anh bài thi, Lâm Diệp dùng tốc độ nhanh nhất làm xong, sau đó lại lần sớm nộp bài thi, triệt để kết thúc toàn bộ thi đại học. Hô, cuối cùng kết thúc, của ta cấp 3, chấm ngoặc kép, cứ việc thi đại học bài thi, đối với Lâm Diệp tới nói, chẳng khó khăn gì, thế nhưng cái này dù sao cũng là thuộc về hắn thời gian thanh xuân. Là thuộc về hắn thi đại học. Cuối cùng kết thúc, khó tránh khỏi trong nội tâm có một loại không nói được cảm khái. Cha mẹ đều tại Nhạc Phong thôn. Vừa vặn, ta cũng chạy trở về. Đem thư thông báo trúng tuyển cho Đinh Hương. Xem như một kinh hỉ. Chấm ngoặc kép, ra trường thi. Lâm Diệp nghĩ đến đặt ở trong túi sách cái kia một phong Đinh Hương thư thông báo trúng tuyển. Lập tức toàn thân dường như bị sét đánh chấn đến giống như. Sắc mặt biến đổi lớn. Đinh Hương. Là Đinh Hương xảy ra chuyện. chấm ngoặc kép, không nói hai lời, Lâm Diệp lập tức đánh một chiếc xe, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Nhạc Phong thôn tiến đến. Không tốt, ta làm sao bắt không đến Đinh Hương khí tức, lợi dụng người tu chân pháp thuật. Lâm Diệp ý đồ đi suy tính lúc này Đinh Hương tình huống, nhưng lại ngay cả một tia khí tức đều bắt không đến. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, chính là có so Lâm Diệp thực lực cao hơn người tu chân, dùng bí pháp che chắn Lâm Diệp thôi diễn. Loại thứ hai, chính là Đinh Hương hoàn toàn không tồn ở cái thế giới này. Nói cách khác, Đinh Hương đã chết đi. Không, sẽ không, chấm ngoặc kép, lòng nóng như lửa đốt. Lâm Diệp trước mắt, hồi tưởng lại từng màn. Lúc trước cùng Đinh Hương trong thôn chơi đùa, giả trang mọi nhà rượu, cùng một chỗ làm nghỉ hè làm việc, cùng tiến lên dưới học, đi đường ban đêm, lên núi hái trái cây tử, đào măng bán lấy tiền. Nhiều như vậy ký ức, kèm theo Lâm Diệp cùng một chỗ trưởng thành, mỉm cười ngọt ngào mặt, yêu sầu giờ niềm thương nhớ. Thế nhưng, nàng lại là kiên cường như vậy, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nhận qua cái gì tổn thương, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không hô đau. Nhỏ yếu thân thể, nhưng lại có không kém gì Lâm Diệp lực lượng. Lâm Diệp đau lòng nhất, chính là nàng nhu nhược kia bả vai, dùng sức một mình, nâng lên một cái đại gia tử tới. Giờ khắc này, Lâm Diệp dường như nhìn thấy, giờ đồng hồ thời gian Đinh Hương dùng đòn gánh trọn hai thùng tràn đầy nước, lay động thoáng một cái từ cầu độc mộc đối diện đi tới hình ảnh. Tựa hồ tùy thời tùy khác, nàng đều có thể quẳng xuống sông đi. Thế nhưng cước bộ của nàng lại là như thế kiên cố. Trên mặt tràn đầy chính là lạc quan, khuôn mặt tươi cười. Lâm Diệp, người nhất định phải hảo hảo cố gắng khảo thí. Lâm Diệp, người nhất định phải đem của ta cái kia một phần cũng cố gắng. Lâm Diệp, người có thể đem ngươi cao trung sách giáo khoa mượn ta xem một chút à? Lâm Diệp, Kiến An lớp 10 trường học rất lớn đi. So chúng ta sơ trung hẳn là càng lớn đến mức hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, ta nghe nói đại học sân trường mới gọi lớn đâu. Đoán chừng đều có chúng ta một cái trấn lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, người thi lên đại học về sau, phải nhớ lấy được cho ta phát trường học ảnh chụp nha. Lâm Diệp, ta hát ca thật êm tai a. Ân, chỉ cần ngươi nói dễ nghe, cái kia nhất định chính là chân chính êm tai. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, ta thật rất muốn mỗi ngày ca hát cho ngươi nghe. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, ta không mệt, chẳng qua là, giống như đi đường ban đêm đồng dạng, một mực vất vả đi tới, lại không nhìn thấy phía cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, thật xin lỗi. Lúc trước ta nói xong muốn cùng ngươi cùng một chỗ lên trung học đệ nhị cấp. Lâm Diệp, ta không có quan hệ. Nữ hài tử mà, không đọc sách cũng không quan trọng. Cha ta nói, đọc lại nhiều thư còn không phải như vậy lấy chồng sinh con. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, kỳ thật ta thật vô cùng muốn đọc sách. Ta thật vô cùng hâm mộ ngươi. Càng phải chúc phúc ngươi. Không có ta tại bên cạnh ngươi cùng một chỗ học tập, ngươi nhất định phải càng thêm cố gắng nha. Ngoặc kép, trở lại thôn, xuống xe, Lâm Diệp chân dường như giống rót chỉ đồng dạng, căn bản là bước bất động. Hắn nhìn thấy, một đám người cao hứng bừng bừng cười cười nói nói hướng về Đinh Hương nhà đi đến. Dẫn đầu chính là Đinh Hương phụ thân Đinh Quế. Hắn toét miệng, cười đến rất vui vẻ. Trong tay cầm lấy một bao lớn tiền mặt. Trong miệng không chỗ ở hướng về thôn dân chung quanh nhóm hét lớn đi nhà hắn dùng bữa uống rượu. Phảng phất là có cái gì đại hỷ sự đồng dạng, mà nhất làm cho Lâm Diệp nhìn thấy mà giật mình, là trong đó hai người giơ lên một cái đơn sơ cáng cứu thương. Phía trên là Đinh Hương thi thể, trừng tròng mắt, máu thịt be bét, khóe miệng lại có chút nhếch lên, đang diễu cợt lấy cái này buồn nôn thế đạo. Chuyện này tiết không tốt viết. Xóa cắt giảm giảm viết nhiều lần. Thế nhưng nội dung lại là từ Đinh Hương vừa ra trận liền đã sớm đã định trước. Quyển sách này là lửa ca dốc hết tâm tư đi lối suy nghĩ cùng viết một quyển sách đi. Mọi người muốn làm sao nói. Đều có thể, ta đều có nhìn mọi người bình luận. Đinh Hương biết phục sinh, tình tiết cũng sẽ là thoải mái. Chỉ bất quá bây giờ là kiềm chế cùng nhân vật chính bộc phát khúc nhạc dạo mà thôi. Mời mọi người yên tâm. Đây là sảng văn, không phải là ngược phần kết. Đằng sau biết càng ngày càng thoải mái. Tiết tấu càng lúc càng nhanh. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.